Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, giao dịch cùng điều kiện. Vì vô cực chi đại kiếm thánh minh chủ hạ, Ma Cao Trương gia tộc, ở vào Thánh La Đại Đạo Bắc Đoạn, nơi đây cư dân khu dân cư rất nhiều, nhưng đều là xa hoa cư dân khu dân cư. Trong đó hai cái khu biệt thự càng là đem Trương gia tộc kẹp ở giữa. Màu đỏ thắm đại môn, cao viện tường xám, toàn bộ Trương gia diện tích hơn 10 mẫu, cũng coi là cao trạch đại viện, khí thế phi phàm. Cáo từ, Trương gia cửa chính, Đường Vân Đức sắc mặt có chút khó coi, gần là đối với bên ngoài đưa tiễn nhân gật đầu, liền vội vã tiến vào trong xe. Ý bảo tài xế lái xe. Một lát sau, hai chiếc Audi xe có rèm che hướng phía xa xa chạy tới. Nhưng vào lúc này, Trương gia trong cửa lớn xuất hiện lần nữa hai bóng người, một già một trẻ, vóc người tất cả đều cao ngất như tùng. Một tên trong đó người xuyên hắc sắc quần áo luyện công, có đen thùi áo choàng phát thanh niên. Nhìn hai chiếc hành xử rời đi xe có rèm che, đáy mắt lóe ra lãnh khốc quang mang. Chẳng đáng nói rằng, Đường gia hôn mê nhiều năm như vậy phế vật, dĩ nhiên cũng dám tới chúng ta Trương gia kiêu ngạo, thực sự là không biết sống chết. Nếu như không phải sau lưng hắn Đường gia, ngày hôm nay tất nhiên đem hắn chém giết. Lão giả chắp hai tay sau lưng, lắc đầu nói rằng, Kiếm Nhi, cái này Đường Vân Đức đích xác là một phế vật, dựa vào là cũng là Đường gia che chở, nhưng hắn vận khí coi như không tệ. Đường gia dù sao cũng là đế đô cao cấp nhất đại gia tộc, có rất mạnh thực lực, mặc dù là chúng ta Trương gia đều không thể cùng Đường gia sánh ngang. Còn có cái kia nhi tử, mặc dù không có tham chánh, nhưng còn tuổi nhỏ liền mân mê gia Thịnh Đường tập đoàn, cũng không dung khinh thường. Trương Kiếm cười lạnh nói, ra ra, người không cần phồng hắn người khí thế diệt chính mình uy phong. Chúng ta Trương gia phát triển đến bây giờ, nội tình hùng hậu, còn có hai nhà có thể tin minh hữu, coi như hắn Đường gia là đế đô đỉnh cấp hào môn, như vậy có thể thế nào? Chọc tới ta, giết hắn Đường gia hết thảy xúc tua. Còn có cái kia nhi tử, bằng vào một cái nho nhỏ tập đoàn công ty, liền thật sự cho rằng giỏi. Qua một thời gian ngắn rảnh rỗi về sau, ta ngược lại thật ra phải thật tốt hiểu rõ một chút cái này Thịnh Đường tập đoàn. Sau đó trứng vàng kê, còn là muốn chính mình đạt được. Kiếm Nhi, người tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả nheo cặp mắt lại, yên lặng lắc đầu tiếp tục nói rằng, chúng ta Trương gia mặc dù không sợ hắn Đường gia, nhưng bây giờ cũng không có thể làm cái này chim đầu đàn. Đường gia có thể tiêu diệt Diêu gia, đã nói lên bọn họ giấu rất nhiều lực lượng vũ trang. Chỉ có biết kia chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng, bằng không sẽ cho chúng ta Trương gia mang đến nguy cơ. Trương Kiếm nói rằng, ra ra, ta tâm lý nắm chắc. Lão giả gật đầu nói rằng, đêm nay ngươi đi gặp một cái kho ý đồ, để cho bọn họ người dành thời gian xuất thủ. Cái kia hai cái cảng chúng ta phải bằng nhanh nhất tốc độ bắt, vì sau này hàng ra vào cũng có thể dễ dàng hơn một ít. Tốt, Ma Cao, Đường hạ khu Cung Châu Hoa Viên, A058 biệt thự bên trong lầu. Đường Vân Đức mới vừa tiến vào biệt thự lầu, liền chứng kiến bên trong ra đón huynh đệ Trần An Hổ. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, lắc đầu nói rằng, đối phương biểu hiện ra cực kỳ khách khí, nhưng ta căn bản là không có nhìn thấy chính chủ. Trương gia phái ra một cái không quan hệ quan trọng hơn nhân vật chiêu đãi ta. Thái cực đánh cực kỳ có thứ tự. Trần An Hổ trầm mặc khoảng khắc, cười khổ nói, nếu như thực sự không được, chúng ta liền đem cái kia hai cái cảng nhường cho bọn họ Trương gia a. Tuy là sẽ để cho chúng ta đụng phải tổn thất rất lớn, nhưng dù sao cũng hơn bị Trương gia nhổ tận gốc mạnh mẽ. Đường Vân Đức cười lạnh nói, chúng ta sẽ không bị nhổ tận gốc, cả kia hai cái cảng cũng không cần cho bọn hắn. Đợi chút đi, con ta đúng dịp ở Ma Cao, ta hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Trần An Hổ hỏi, đúng, Đường Tu làm sao chạy đến Ma Cao tới? Hơn nữa hắn tìm ta tìm giúp người, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đường Vân Đức nói rằng, hắn đang tìm kiếm Cầm Tinh Trạm Ngọc, có người quá mức tham lam, công phu sư tử ngoạm, cho nên hắn liền tự mình dẫn người tới Ma Cao. Hắn để cho ngươi tìm giúp người, chính là sở hữu Cầm Tinh Ngọc Điêu người. Trần An Hổ kinh ngạc nói, Cầm Tinh Trạm Ngọc, chẳng lẽ là gần nhất huyên dồn dập Dương Dương, Đại Phúc Châu Bảo giá trên trời tìm kiếm Cầm Tinh Trạm Ngọc. Đường Vân Đức cười nói, An Hổ, chúng ta là sinh tử chi giao huynh đệ, ta cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Đại Phúc Châu Bảo kỳ thực cũng là con ta sản nghiệp. Giá trên trời tìm kiếm Cầm Tinh Ngọc Điêu chính chủ, kỳ thực cũng là hắn. Tuy là ta không biết hắn tìm kiếm Cầm Tinh Ngọc Điêu mục đích thật sự là cái gì, nhưng hắn làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, chắc là Cầm Tinh Trạm Ngọc đối với hắn có tác dụng lớn chỗ. Trần An Hổ cả kinh nói, Đại Phúc Châu Bảo dĩ nhiên là Đường Tu, điều này sao có thể? Phải biết, Đại Phúc Châu Bảo nhưng là ở Hồng Kông kinh doanh vài chục năm, gần nhất vài chục năm cũng phát triển rất mạnh, có tổng tư sản coi như không có đạt được 10 tỷ. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu a. Con trai ngươi mới bay lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Vân Đức cười khổ nói, An Hổ, có rất nhiều sự tình ngươi không rõ ràng. Kỳ thực, chuyện của hắn có rất nhiều ta đều không rõ lắm, nhưng có một việc, chỉ sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Chuyện gì? Trần An Hổ hiếu kỳ nói. Đường Vân Đức cười thần bí, nói rằng, chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết đến. Sau mười mấy phút, bên ngoài một người trung niên bước ra đi tới lầu một đại sảnh. Nhìn Trần An Hổ nói rằng, lão bản, tới khách, tự xưng là Đường Tu, Đường tiên sinh nhi tử. Trần An Hổ lập tức đứng dậy, cười nói, đi, chúng ta đi nghênh đón. Đường Vân Đức xua tay nói rằng, An Hổ, khiến người ta đem hắn mang vào chính là, chúng ta cũng không cần đích thân đi ra nghênh đón. Ếch, Trần An Hổ suy nghĩ một chút, nhất thời cười nói, đắc lạc, vậy hãy để cho Đường Tu vào đi. Một lát sau, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ bước vào cửa phòng, chứng kiến bên trong ngồi ở trên ghế salon phụ thân. Còn có cũng không nhận ra Trần An Hổ, cười nhạt nói, ba, vị này chính là ngài thường nói Trần Thúc A. Trần An Hổ đánh giá Đường Tu, đứng dậy cười nói, cực kỳ tinh thần thanh niên nhân, không hổ là Vân Đức ca nhi tử, tuấn tú lịch sự, thanh niên tuấn kiệt, ta là Trần An Hổ, ba người sinh tử chi giao huynh đệ. Đường Tu cười nói, Trần Thúc tốt. Từ ba ta từ hôn mê tỉnh lại, liền thường thường nhắc tới ngài. Hôm nay có hạnh vừa thấy, ngài mới thật sự là nhân vật kiêu hùng. Lần này tìm kiếm Hắc Vu người của gia tộc, ít nhiều Trần Thúc hỗ trợ. Cảm ơn, Trần An Hổ xua tay nói rằng, cái kia đều là việc nhỏ. Một hồi hàn huyên, mấy người sau khi ngồi xuống, Đường Tu biết rõ chuyện nguyên nhân. Hắn chưa nghe nói qua Ma Cao Trương gia, ngược lại là đối với đế đô Triệu gia có chút hiểu. Nếu như không có nguyên nhân của mình, sợ rằng Đường gia cùng đế đô Triệu gia so với, đều muốn hơn một chút. Ý của các ngươi là, lần này chủ đạo giả là đến từ nước kho ý đồ. Trần An Hổ gật đầu nói rằng, không sai, đích thật là đến từ nước kho ý đồ. Bất quá, nghe nói kho ý đồ cũng không phải thật sự là chủ đạo giả. Sau lưng của hắn còn có chân chính đại nhân vật, nhưng ta liên lạc quốc bên kia bằng hữu, làm thế nào điều tra không ra kho ý đồ dựa vào đại thụ rốt cuộc là người nào. Đường Tu nheo cặp mắt lại, móc điện thoại di động ra gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương sau khi tiếp thông, nói rằng, có chuyện sợ rằng cần ngươi hỗ trợ. Ta ở đường hạ khu cung châu hoa viên chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt, cúp điện thoại, đường tu nhìn về phía Trần An Hổ cùng phụ thân đường Vân Đức. Cười nói, rất khéo, lần này ta tìm kiếm mục tiêu chính là người trong nước. Hơn nữa dường như ở quốc còn có bối cảnh rất sâu. Có thể, hắn có thể nói cho chúng ta một ít đáp án. Sau một giờ, thanh niên tóc trắng tinh luân mang theo nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cùng 5 vị hắc bào lão già chạy tới, đường tu giới thiệu sơ lược vài câu, đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống. Hắn liền dò hỏi, Tề quốc hữu vị là kho ý đồ người. Ngươi biết, kho ý đồ, cái nào kho ý đồ? Tinh luân nhíu mày, vô cùng kinh ngạc dò hỏi. Đường tu nói rằng, hắn thân phận cụ thể không tra được, nhưng hắn cùng Ma Cao Trương gia có rất sâu liên hệ. Mà bây giờ, hắn đang ở Ma Cao. Đúng, An Hổ thúc nơi này có hình của hắn. Ngươi xem một cái. Trần An Hổ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, điều tra kho ý đồ ảnh chụp đưa cho Tinh Luân. Tinh Luân nhìn thoáng qua, nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái, nói rằng, ta biết hắn, cũng hiểu rõ vô cùng hắn, thậm chí, đối với hắn hiểu rõ phi thường sâu. Hắn, là ta Hắc Vu gia tộc họ Khác tộc nhân, cũng là cha ta phụ tá đắc lực. Đường Tu cười lạnh nói, nói như vậy, cùng Ma Cao Trương gia liên thủ tính kế người của chúng ta, cũng có người Hắc Vu gia tộc tham dự. Tinh Luân vội vã xua tay nói rằng, Đường tiên sinh, ta thực sự không rõ ràng. Kho ý đồ là ta phụ thân tâm phúc, bình thường đối với ta cũng không giả vu sắc. Ở Ma Cao chuyện bên này, càng là theo ta không hề có một chút quan hệ. Bỗng nhiên, bên người hắn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thấp nói rằng, thiếu gia, đó là một cơ hội. Tinh Luân ngẩn người, sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tu nói rằng, Đường tiên sinh, 1 tỷ USD mua kho ý đồ một cái mạng, không biết ngài có nguyện ý hay không. Đường Tu cười hỏi, ngươi đây là muốn mượn đao sát nhân sao? Tinh Luân nói rằng, ta muốn đây là công bằng giao dịch. Đương nhiên, nếu như ngài có thể giúp ta ngồi lên Hắc Vu gia tộc gia chủ, ta nguyện ý thanh toán cho ngài một món tiền bạc. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, cười hỏi, bao nhiêu tài phú? Tinh Luân nói rằng, ta không có tiền, hiện tại sợ rằng liền 100 triệu đô la Mỹ đều không lấy ra được. Nhưng ta có bảo bối, ta Hắc Vu gia tộc trong bảo khố, càng là có đại lượng chân bảo. Chỉ cần ngài có thể giúp ta ngồi lên Hắc Vu gia tộc gia chủ vị trí, ta nguyện ý thanh toán cho ngài 100 khối vu sát thạch. Đường Tu mê hoặc nói, vu sát thạch là vật gì? Tinh Luân trở tay lấy ra một khối than đá giống như khoáng thạch, đưa cho Đường Tu nói rằng, đây cũng là vu sát thạch, là chúng ta Hắc Vu gia tộc tinh thông vu thuật tộc nhân thứ cần thiết nhất. Mỗi một khối vu sát trong đá bộ phận đều ẩn chứa không ít vu lực. Chỉ cần hiểu được biện pháp là có thể từ bên trong hấp thu vu lực cho mình sử dụng. Đường Tu tiếp nhận vu sát thạch trong nháy mắt, liền rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên, trái tim kia càng là tràn ngập mừng như điên. Chó má vu sát thạch, đây chính là ma thạch. Đường Tu gắt gao nắm lấy khối này ma thạch, mấy phút sau mới chỉ có hấp thu hết bên trong không đủ 1/1000 ma lực. Cái kia ánh mắt nhìn về phía Tinh Luân nói rằng, ta có điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, ta nguyện ý với ngươi làm khoản giao dịch này. Tinh Luân gấp hỏi, điều kiện gì? Đường Tu trầm nói rằng, ta cần ma thạch, cũng chính là trong miệng ngươi vu sát thạch. Từ nay về sau, hàng năm ta đều muốn từ ngươi nơi đó mua.